kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, tâm sự hòa bình thế giới A. Năm canh, bóng đêm vô tận chung, một vệt bạch mang xuất hiện, một người mặc quần trắng khả ái nữ hài xuất hiện ở Hoa Khả Sinh trước mặt. Nàng ngọt ngào hướng về phía Hoa Khả Sinh cười nói, người nghĩ tái kiến ta sao? Cái này tiểu cô nương, Tô Đại Nhiên liếc mắt liền nhận ra được, vô cùng quen thuộc, nàng là Trung Gia Linh, lại không phải chân chính Trung Gia Linh, bởi vì, Tô Đại Nhiên ở trên người nàng không cảm giác được bất luận cái gì một con đường sống. Nàng giống như là bọt biển. Hoa Khả Sinh trợn to hai mắt, nhìn trước mặt Trung Gia Linh. Hắn lộ nụ cười vui vẻ. Bọn họ đều nói ngươi chết. Ta vẫn cũng không tin. Ta biết ngươi còn sống. Đừng qua đấy. Tô Đại Nhiên kéo Hoa Khả Sinh. Trước mặt Trung Gia Linh có gì đó quái lạ. Hoa Khả Sinh ưng thuận nguyện vọng. Hứa nguyện hộp đã bắt đầu thực hiện hứa nguyện hộp ngược lại là rất thành thực. Hoa Khả Sinh nói hắn hy vọng tái kiến Trung Gia Linh. Hứa nguyện hộp để hắn thấy Trung Gia Linh một mặt. Mặc kệ cái này Trung Gia Linh là thật hay giả. 677, Hoa Khả Sinh đều thấy. Nàng không phải chân chính Trung Gia Linh. Tô Đại Nhiên phe phẩy Hoa Khả Sinh. Hoa Khả Sinh trong mắt chỉ còn lại có Trung Gia Linh. Cái kia mắt trần có thể thấy nhu tình cùng nhớ. Làm cho Tô Đại Nhiên không nói. Bây giờ tiểu hài tử đều như vậy trưởng thành sớm sao? Quấn quanh Hoa Khả Sinh xích sát. Từng điểm tiến vào thân thể hắn vốn là từ vô số thật nhỏ xích sắt hợp thành. Bây giờ lại có phạm vi lớn xích sắt tiến vào trong cơ thể hắn. Quỷ dị này hứa nguyện hộp, cư nhiên có thể dễ dàng như vậy trấn sát bán hung. Nghĩ đến, hứa nguyện hộp là đạt được đại hung cấp bậc quỷ vật. Ngu ngốc, đây là giả, Tô Đại Nhiên huy vũ tiểu kim nhân, trực tiếp đập về phía Trung Gia Linh. Trung Gia Linh trực tiếp bị Tô Đại Nhiên đập vỡ, hóa thành mảng lớn huyết nhục tan ra bốn phía. Hoa Khả Sinh chứng kiến Tô Đại Nhiên đập vỡ Trung Gia Linh. Trong nháy mắt liền rơi vào trạng thái điên cuồng. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ngất trời oán hận cùng phẫn nộ. Từ trên người Hoa Khả Sinh bộc phát ra tại hắn bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não chốc lát. Đại lượng xích sắt điên cuồng tiến vào Hoa Khả Sinh trong cơ thể. Thậm chí vốn nên thuộc về hắn cái cổ, đều biến thành thật nhỏ xích sắt. Hắn gần bị hứa nguyện lon quỷ dị hoàn toàn chiếm giữ. Tiểu hài tử quá dễ dàng bị gạt. Tô Đại Nhiên không có biện pháp. Hắn chỉ có nổi giận gầm lên một tiếng. Upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân. Liền thân cao đều tăng vọt 20 cm. Lúc này là Tô Đại Nhiên nhất trạng thái tột cùng. Có còn ăn hiếp bán hung thực lực. Một bà nắm Hoa Khả Sinh cổ, đại thủ trực tiếp đem Hoa Khả Sinh đầu chặt một chút tới. Thân thể hắn đã phế đi, tuyệt không thể làm cho xích sắt tiến vào đầu óc của hắn. Người này mệnh, Tô Đại Nhiên muốn, bởi vì, Hoa Khả Sinh biết rất nhiều thứ. Mấy thứ này đối với Tô Đại Nhiên mà nói trọng yếu phi thường. Bằng không, Tô Đại Nhiên cũng không khả năng lôi kéo Hoa Khả Sinh cùng nhau tiến nhập hứa nguyện hộp. Chỗ tiếp lấy, Tô Đại Nhiên đem tiểu kim nhân trực tiếp nhét vào Hoa Khả Sinh trong miệng. Móc ra khâm liệm thi thể quan tài tài. Trực tiếp đem hắn ném vào. Bất kể nói thế nào. Trước đảm bảo Hoa Khả Sinh một mạng. Hoa Khả Sinh sau khi biến mất. Trong bóng tối lần nữa sôi trào. Một vệt ánh sáng hiện lên. Hoa Khả Sinh đi ra. Hắn lộ nụ cười ngọt ngào. Nhớ nhung nhìn Tô Đại Nhiên. Đại ca ca. Chúng ta vĩnh viễn một mực tại cùng nhau được không? Cùng lúc đó, Tô Đại Nhiên một cái nhiệm vụ kết thúc. Ẩn tàng nhiệm vụ, hắc sắc chuyện lạ một trong hứa nguyện hộp. Tìm được nó hoàn thành. Quả nhiên, Tô Đại Nhiên lúc này đang ở hứa nguyện quán thể bên trong. Đại ca ca, người thấy ta không vui sao? Hoa Khả Sinh lần nữa đi về phía trước một bước. Ủy khuất ba ba nhìn Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên vẻ mặt hắc tuyến nguyện vọng này, là mình vì kéo Hoa Khả Sinh cùng chính mình cùng nhau tiến nhập hứa nguyện hộp mới. Chỉ có, ưng thuận nguyện vọng, phát sóng trực tiếp gian người xem nhãn thần cũng quái lạ. quỷ vật quả nhiên là quỷ vật. Tuy là quỷ dị, nhưng đầu óc lại không linh hoạt lắm. Không có ý tứ, ta đối với ngươi không có hứng thú. Tô Đại Nhiên một cước liền đạp bay Hoa Khả Sinh. Không chút do dự, trực tiếp quả đoán. Hoa Khả Sinh gian nan đứng lên, ngoẹo đầu nghi hoặc nhìn Tô Đại Nhiên. Hắn nhớ không thông, rõ ràng là Tô Đại Nhiên chính mồm nói nguyện vọng. Hắn vì sao không có bị mê hoặc, gạt người, ở hứa nguyện lon thế giới là không tồn tại. Cái kia đại ca ca, người chân chính nguyện vọng là cái gì nha? Hoa Khả Sinh biểu tình thay đổi bình thường. Hắn nhìn Tô Đại Nhiên, cặp kia con ngươi đen, phảng phất có thể đem Tô Đại Nhiên xem thấu. Trong miệng hắn tự mình lẩm bẩm, quyền lực, nữ nhân, tiền tài, nhớ, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Tô Đại Nhiên lần nữa kích phát một cái nhiệm vụ. Hắc sắc thành thị nhiệm vụ thật đúng là nhiều. Hơn nữa độ khó cực đại. Lần này gây ra nhiệm vụ là khiêu chiến nhiệm vụ. Lúc này mới vừa đến hắc sắc thành thị không lâu sau. Khiêu chiến nhiệm vụ cũng đã gây ra 2 lần. Xác thực khủng bố. Gây ra khiêu chiến nhiệm vụ. Hứa nguyện hộp bên trong nguyện vọng. Gợi ý. Không muốn bị nó phát hiện ngươi chân chính nguyện vọng. Đây là ngươi duy nhất sống tiếp cơ hội. Độ khó quá cao. Gợi ý 2. Tìm kiếm tế phẩm. Thay thế đại giới. Gợi ý lúc xuất hiện. Có thể đã không còn kịp rồi làm Hoa Khả Sinh đọc lên chân tướng phía sau. Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại nội tâm hắn hiếm thấy xuất hiện khát vọng. Nguyên lai, đại ca ca mong muốn là chân tướng không? Chấm ngoặc kép, phát hiện Tô Đại Nhiên chân chính nguyện vọng, làm cho Hoa Khả Sinh phi thường vui vẻ. Tiếp lấy hắn cảm thụ một phen phía sau. Trầm mặc, Tô Đại Nhiên nhìn Hoa Khả Sinh, chờ thật lâu, không hiểu hỏi, người ngược lại là nói a, nếu đều phát hiện, vì sao không thực hiện nguyện vọng của ta? Hoa Khả Sinh lại bắt đầu lại niệm, nữ nhân, quyền lực, tiền tài, sinh mệnh, chấm ngoặc kép, cùng lần trước không giống nhau. Hắn nhảy vọt qua chân tướng cái này nguyện vọng. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Cái gì phá hứa nguyện hộp? Nói cho ta biết, huyết sắc thành thị mai táng cái gì? Vô diện quỷ ở địa phương nào? Kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến rốt cuộc là cái gì? Còn có, rốt cuộc là ai giết Ilian? Sáng nghe đạo, chiều chết cũng đủ. Hoa Khả Sinh phảng phất không có nghe được Tô Đại Nhiên vấn đề. Như trước đang lầm bầm lầu bầu niệm lấy nữ nhân, quyền lực, tiền tài, chấm ngoặc kép, phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều cười lên hoa. Mới vừa một màn quỷ dị, cư nhiên bị Tô Đại Nhiên chơi hỏng. Hứa nguyện hộp phỏng chừng đều không nghĩ đến. Tô Đại Nhiên chân chính nguyện vọng cư nhiên lớn như vậy. Lớn như vậy nguyện vọng, cũng không phải là nó có thể thực hiện. Ta đầy đổi một cái nguyện vọng a. Chấm ngoặc kép. Tô Đại Nhiên nhún vai, mặc dù nói gợi ý không muốn bị hứa nguyện hộp phát hiện chân chính nguyện vọng. Có thể Tô Đại Nhiên cảm thấy kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Nếu như nó có thể thực hiện của mình nguyện vọng, nguy hiểm tính là gì? Đại ca ca, người nói, Hoa Khả Sinh đột nhiên lộ ra nụ cười, rất là vui vẻ, ta hy vọng. Tô Đại Nhiên giang hai cánh tay, biểu tình nghiêm túc trịnh trọng. Hoa Khả Sinh cũng đưa cổ dài. Ta hy vọng hòa bình thế giới. Làm cho yêu vẩy đầy cả thế giới. 1 năm ta hy vọng kinh dị trò chơi thế giới không lại hắc ám tuyệt vọng. Mà là tràn ngập quang minh ấm áp. Đây là chí nguyện to lớn. Tô Đại Nhiên nói rất nghiêm túc. Hoa Khả Sinh biểu tình nhất thời động lại. Hắn cúi đầu lần nữa tự lẩm bẩm: nữ nhân, quyền lực, tiền tài, mộng tưởng, chấm ngoặc kép. Quên đi, không đùa ngươi, ta nhất định ngươi có hay không như thế nghịch thiên nguyện vọng chi lực. Ta đây nói một chút ta, chân chính nguyện vọng, là liên quan tới của chính ta. Cái này ngươi tổng có thể làm được a? Chấm ngoặc kép, Hoa Khả Sinh lần nữa nâng lên đầu, lộ ra nụ cười vui vẻ. Đại ca ca, người nói, ta hy vọng, ta có thể khôi phục ta dung nhan chị. Dứt lời. Tô Đại Nhiên từ ba lô móc ra chính mình tự họa tượng. Đây là ta vốn có dáng dấp. Hoa Khả Sinh nhìn một chút Tô Đại Nhiên tự họa tượng. Lại nhìn một chút trước mặt Tô Đại Nhiên. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói ra.